Nơi người nung cháy bằng khói, nơi người phá đổ tội lỗi, con thân đứng để thờ ngày, dám đầu loan báo lời người. Từ ngày con trong bào thai, từ ngày xa xăm thua ấy, ơn ta thánh hiến người rồi chào. Giao ước của ta.